Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 463 thảm thiết chiến sự, máy móc man long quanh thân xương đen cũng chậm rãi biến mất. Chậm rãi rớt xuống dưới, Viêm tự một cái nhảy lên đứng ở máy móc man long trên lưng. Quan sát một chút đường thời sắc mặt, không có chút nào huyết sắc, trắng bệch dọa người, thở dài. Đem suy yếu đường thời ôm vào trong lòng, lần sau không cần sử dụng loại năng lực này, liên tính. Đường thời không nói, Viêm tự cũng đã nhìn ra, cái này kỹ năng đối người sử dụng tự thân có tổn hại. Tiêu hao không đơn giản là nguyên năng đơn giản như vậy, người sáng suốt vừa thấy liền biết đường. Thời trạng thái không đúng. Lại cố tình có mắt không quá linh quang người, Tần Liệt đi theo nhảy đến máy móc man long trên lưng. Chiến Dung vốn định giữ chặt hắn, đáng tiếc đã muộn, không giữ chặt Tần Liệt hưng phấn nói. Đường ca, vừa mới đó là cái gì kỹ năng, quá nghiêu bức, quả thực là lấy mạng thần khí. Đường thời trắng bệch trên mặt lộ ra một mặt cười khổ. Loại này kỹ năng đích xác cường đại, chẳng qua, hao tổn không chỉ là nguyên năng, còn có hắn tinh huyết cùng tinh khí, sử dụng số lần nhiều. Đối thọ mệnh cũng có ảnh hưởng, những việc này đường thời đương nhiên sẽ không đối Viêm tự nói. Hắn được đến cái này kỹ năng lúc sau, vẫn luôn không có sử dụng, không đến bất đắc dĩ hắn sẽ không sử dụng. Hôm nay đối mặt rậm rạp quân địch, hắn đã cố không được như vậy nhiều. Lực sát thương sát thật cường, chẳng qua chính hắn tiêu hao cũng thực thật lớn, xem Tần Liệt hưng phấn bộ dáng. Viêm tự lưỡng đạo lạnh băng tầm mắt sâu kín xem qua đi, Tần Liệt lúc này mới một cái giật mình. Hậu chi hậu giác nhận thấy được không đúng, cười gượng hai tiếng, lại vội vàng nhảy xuống, Viêm ca tức giận thực khủng bố. Vẫn là ngoan ngoãn trốn xa một chút hảo, bên này một mảnh cơ hồ không có đứng thẳng quân địch. Liên tính vừa mới còn vây quanh ở bên này quân địch, cũng bị vừa mới công kích dọa phá mật. Tất cả đều chạy trốn rất xa, không còn có người dám lại đây bên này tìm việc, kia hoàn toàn là chịu chết, nhìn đến chiến hữu chết thảm, bọn họ duy nhất tưởng không phải báo thù, không phải giết địch, mà là chạy trốn, mặc kệ nói như thế nào, mệnh là chính mình, vẫn là tồn tại hảo, thừa dịp cái này không đương. Đường thời cùng Viêm tự đều được đến thở dốc cơ hội, Tần Liệt cùng Chiến Dung đứng ở thi đôi thượng. Thủ, đường thời cùng Viêm tự ngồi ở máy móc man long trên lưng nghỉ ngơi. Đường thời đem sắp sửa đi ngoại vực ám sát Odafa sự tình cùng Viêm tự nói. Viêm tự không có ra tiếng, chỉ là an tĩnh nghe, nếu đường thời cùng lão gia tử đều quyết định. Hắn cũng chỉ có thể đồng ý. Huống chi, này có lẽ là nhanh nhất biện pháp, vì cái gì không cần máy móc đi bộ cự voi. Đường thời đã có suy đoán. Bất quá vẫn là hỏi ra tới, không có năng lượng thủy tinh, Viêm tự trả lời, quả nhiên, đường thời đã đoán được cái này khả năng. Dưới tình huống như vậy, quân địch là bên ta mười mấy lần số lượng, chỉ có dung to lớn vũ khí công kích lực sát thương mới có thể mạnh nhất. Cũng mới có thể xoay chuyển cục diện, Viêm tự nếu vô dụng, khẳng định là nguồn năng lượng vấn đề, ra ra cho ta không ít không gian tạp. Có chút bên trong cũng thả năng lượng thủy tinh, đường thời ý tứ thực rõ ràng, Viêm tự gật đầu. Trở về thành, đường thời hô Tần Liệt cùng Chiến Dung một tiếng. Chờ bọn họ lên đây, mới cho máy móc man long hạ lệnh, bay trở về nội thành đi, đường thời sắc mặt so với vừa vặn tốt một chút. Bất quá vẫn cứ tái nhợt, tinh thần khôi phục một chút, Viêm tự huấn luyện ra kia 100 danh sĩ binh tất cả đều ở bên trong. Thành trên tường thành chiến đấu, tranh thủ đem tử thương rơi chậm lại, bọn họ tác dụng là điều khiển máy móc đi bộ cự voi. Không thể chết được, Viêm tự qua đi, tiếp đón bọn họ làm việc, kia 100 người hành động nhanh nhẹn tập hợp lên, máy móc cự vật xuất hiện ở bên trong thành. Phòng ngự trên tường, tứ chi chống đỡ khổng lồ thân thể đặt tại phòng ngự trên tường. Cây thang trực tiếp kéo dài đến phòng ngự trên tường. Kia 100 danh thức tỉnh quân chiến sĩ đứng mũi chịu sào. Đi trước chạy vào khoang nội, đến thao tác gian chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Viêm tự gọi tới một cái truyền tin binh, làm hắn đi kêu Lỗ Ngạn đại lĩnh quân, truyền lệnh toàn quân, toàn bộ tiến vào máy móc khoang nội tu chỉnh, bọn họ chiến đấu kịch liệt vài thiên. Mỗi người đều ở cường chống không ngã hạ, chỉ cần hơi chút thả lỏng lại, tuyệt đối đều có thể ngất xỉu, bọn họ có thể kiên trì đến bây giờ đã là kỳ tích. Vì làm Trương Ngự đại lĩnh quân cùng Dì Nghị đại lĩnh quân dẫn dắt dân chúng đi trước rút lui. Bọn họ cần thiết bảo vệ cho cái này nơi tụ tập, không cho quân địch qua đi, bằng không lui lại dân chúng tuyệt đối sống không được, không thể chịu đựng được quân địch đối hoa. Tôn vực cư dân tàn sát, bọn họ thân là thức tỉnh quân chiến sĩ, cần thiết liều chết bảo vệ cho cái này nơi tụ tập, bọn họ một người đương 10 cái người dùng. Tất cả đều kích phát tiềm năng, liều chết giao tranh, thương vong tự nhiên rất lớn, nhưng là bọn họ chỉ cần còn có một người tồn tại, liền nhất định chiến đấu rốt cuộc. Nghe được Viêm tự mệnh lệnh binh lính, chết lặng ánh mắt tỏa sáng ra sáng rọi, bọn họ giết người giết đến cánh tay đều nâng không đứng dậy. Nếu không phải có thể bài sinh vật giúp đỡ, bọn họ phỏng chừng đã sớm chết quá mấy trăm lần. Hoa Tôn vực thức tỉnh quân nghe được triệt tiến máy móc khoang nội mệnh lệnh, một bên chiến đấu một bên triệt thoái phía sau. Lỗ Ngạn thu được truyền tin binh tin tức, cưỡi tọa kỵ từ trên chiến trường bay trở về, nhìn đến Viêm tự, Đường Thời còn có kia hai cái quái áo choàng đứng ở phòng ngự trên tường, ách giọng nói kêu. Hiện tại triệt đi vào, chỉ bằng này trưng máy móc tạp, có thể phòng được này đó quân địch sao? Máy móc đi bộ cự voi hình thể quá lớn, liền tính lửa đạn lực sát thương lại đại, tổng hội có cá lọt lưới. Nếu quân địch từ máy móc đi bộ cự voi chân hạ chạy tới, cũng sẽ là một đại họa hoạn, Đường Thời đương nhiên không có khả năng làm cho bọn họ đột phá nơi tụ tập, đuổi bắt rút lui dân chúng. Tâm thần vừa động, cũng thả ra chính mình máy móc tạp, hành tẩu chiến tranh nhà xưởng. Lỗ Ngạn nhìn đến lại xuất hiện một cái máy móc vật. Đầu tiên là sửng sốt, sau đó biểu tình phức tạp nhìn về phía Đường Thời, Đường Thời nói. Đại gia hòa toàn diện công kích. Ta đi theo nhặt của hời, hành tẩu chiến tranh nhà xưởng xuất hiện ở phòng ngự ngoài tường. Hoa Tôn vực thức tỉnh quân chiến sĩ đang không ngừng triệt thoái phía sau. Quân địch chen chúc tiến lên, Đường Thời không có nhiều lời, đem trang có năng lượng thủy tinh không gian tạp đưa cho Viêm tự. Hắn thả người từ phòng ngự trên tường nhảy xuống, hắn này nhất cử động sợ tới mức phòng ngự trên tường mọi người một cú sốc. Phòng ngự tường rất cao, này nếu là ngã xuống đi nặng thì bỏ mạng, nhẹ thì đoạn cốt, hắn cũng thật dám a. Chẳng qua, không chờ Đường Thời rơi xuống mặt đất, hành tẩu chiến tranh nhà xưởng bỗng nhiên vươn tới một con cánh tay máy cánh tay. Đem Đường Thời chặn ngang bắt lấy, nháy mắt túm vào một gian trong căn nhà nhỏ. Lỗ Ngạn đứng ở phòng ngự trên tường, xem đến là kinh hồn táng đảm. Xoay mặt nhìn đến Viêm tự một chút phản ứng cũng không có. Không thể không đối hắn dựng ngón tay cái, Đường Thời bị cánh tay máy cánh tay chảo tiến một gian. Trong phòng không bao lâu, tễ ở bên nhau trong phòng, bắt đầu không ngừng vươn cánh tay máy cánh tay, đem từng con tay để mang thứ kim loại bổng chiến tranh cự thú phóng ra, chúng nó nện bước chỉnh tề. Xếp thành một cái hàng dài. Đem sắp thối lui đến phòng ngự tường hạ thức tỉnh giả binh lính che ở phía sau. Làm cho bọn họ trước rút lui. Chiến trường tạm thời giao cho chúng nó. Chiến tranh cự thú múa may kim loại bổng, hướng về chiến trường nghiền áp qua đi, phàm là xông tới địch nhân. Mặc kệ là người vẫn là thẻ bài sinh vật, chiến tranh cự thú kim loại bổng đều sẽ không lưu tình chút nào nện xuống đi. Có phản ứng mau có thể tránh thoát đi. Phản ứng hơi chậm, trực tiếp liền sẽ bị tạp thành thịt nát. Có quân địch vì tránh né kim loại bổng, hướng bên cạnh tránh né, lại đã quên, bên cạnh cũng có chiến tranh cự thú. Vào đầu chính là một bổng, chiến tranh cự thú còn ở không ngừng từ trong phòng đưa ra tới. Tiếp tục kéo ra hàng dài, đêm này một mảnh phòng ngự tường đều che ở phía sau. Ai dám ngăn trở chúng nó xếp hàng bước chân. Cuối cùng kết cục khẳng định là bị tạp thành thịt nát. Lỗ Ngạn nhìn trong chốc lát, đã không biết nói cái gì. Hiện tại cái gì ngôn ngữ đều có vẻ tái nhợt. Viêm Tự sức chiến đấu hắn chính là tận mắt nhìn thấy. Đối người này hắn là bội phục ngũ thể đầu địa. Hắn cũng từng nghe nói qua đường thời thực lực cũng rất mạnh. Tuy rằng không có chính mắt gặp qua, nhưng nhìn đến này trương máy móc tạp, hắn cái gì đều minh bạch có thể được đến cường đại như vậy thẻ bài. Tư chất còn có thể kém. Ở thức tỉnh quân chiến sĩ tất cả đều triệt vào máy móc khoang nội lúc sau. Lỗ Ngạn cũng lên rồi, cuối cùng đi lên mới là Viêm Tự, Tần Liệt cùng Chiến Dung, đường thời lưu tại hắn chiến tranh nhà xưởng. Có nhiều như vậy chiến tranh cự thú bảo hộ, hắn hoàn toàn không thành vấn đề, ở sở hữu thức tỉnh quân chiến sĩ tất cả đều triệt tiến máy móc. Khoang nội trong khoảng thời gian này, chiến trường tất cả đều dựa vào chiến tranh cự thú khống chế. Quân địch thật sự quá nhiều, hơn nữa không thiếu cường giả, chiến tranh cự thú lần lượt tổn hại vài trì. Nhưng đem đường thời đau lòng hỏng rồi, tuy rằng chiến tranh nhà xưởng chính là chuyên môn chế tạo chiến tranh cự thú, nhưng là tổn hại một con muốn chữa trị, yêu cầu hao phí nguồn năng lượng, muốn chế tạo càng nhiều chiến tranh cự thú, liền yêu cầu đường thời cung cấp tài liệu, đường thời hiện tại đi nơi nào tìm tài liệu, cho nên tổn hại một con đều thực thịt đau, chỉ cần một con tổn hại. Lập tức sẽ có hoàn hảo chiến tranh cự thú bổ đi lên. Làm hậu cần chiến tranh cự thú sẽ đi qua. Đem tổn hại kia chỉ chiến tranh cự thú kéo trở về. Về lò nấu lại, vài phút lúc sau, lúc trước tổn hại chiến tranh cự thú, lại tứ chi kiến toàn, hoạt động tự nhiên ra ngoài chiến đấu. Đây là chiến tranh nhà xưởng chỗ tốt, trừ phi có thể đem chiến tranh nhà xưởng cấp hủy đi. Bằng không phá hủy lại nhiều chiến tranh cự thú, chẳng sợ bị đấm bẹp thành một đôi sắt vụn, cũng có thể sạn lên về lò nấu lại. Một giây là có thể khôi phục như lúc ban đầu, máy móc đi bộ cự voi rốt cuộc hoàn toàn đứng lên. To lớn pháo khẩu điều chỉnh góc độ, nhắm ngay chiến trường, nã pháo, vì tiết kiệm nguồn năng lượng, lần này vẫn cứ là dùng phía trước hai cái to lớn pháo khẩu công kích. Mỗi một pháo oanh ở quân địch trận doanh, đều sẽ nổ bay một mảnh quân địch, toàn bộ đại địa đều bị oanh đến loạn run, ngồi ở chiến tranh nhà xưởng đường thời. Mỗi một pháo oanh đi ra ngoài, cảm thấy người đều bị chấn đến nhảy dựng lên, trên mặt đất chiến tranh cự thú. Cân bằng tính còn tính hảo, ở quân địch bị chấn đến ngã trái ngã phải thời điểm. Chiến tranh cự thú vẫn cứ chạm đến vững vàng. Phi thường bình tĩnh huy động trong tay kim loại bổng, đây chính là hạ độc thủ cơ hội tốt, quân địch bị chấn đến đầu váng mắt hoa, trước mắt biến thành màu đen, đúng là chiến tranh cự thú rửa sạch chiến trường hảo thời điểm mơ siêu một lớn một nhỏ hai chỉ máy. Móc cự vật, lẫn nhau phối hợp, đem chiến trường trộn lẫn long trời lở đất, ngoại vực liên quân tổn thất thảm trọng, vừa mới bắt đầu còn tưởng không muốn sống đi phía trước. Hướng tâm tồn may mắn, lửa đạn không có khả năng như vậy xảo liền oanh đến chính mình. Đáng tiếc, hai cái cự pháo đem toàn bộ chiến trường toàn bộ chiếu cố một lần. Nguyên bản tổn hại một phần ba nơi tụ tập, hiện giờ đã toàn hủy hoại, ngay cả nguyên bản hoàn hảo nội thành phòng ngự tường, cũng bị lửa đạn trực tiếp chấn sụp, máy móc đi bộ cự voi uy lực toàn bộ khai hỏa. Không chỉ có đối địch quân đau hạ sát thủ, hơn nữa liền bên ta người cũng bị chấn đến không nhẹ, toàn bộ nơi tụ tập đã hoàn toàn biến thành phế. Tích, nơi nơi đều là cự hố, quân địch thương vong vô số kể, mắt thấy liền phải toàn quân bị diệt. May mắn tránh thoát lửa đạn oanh kích quân địch, tất cả đều quay đầu trở về chạy, cũng không dám nữa tiến lên, không bao giờ tưởng chấp hành mặt trên mệnh lệnh, ai ai tới ai tới, bọn họ không nghĩ chịu chết. Đường đào binh trở về lúc sau tuyệt đối không có đường sống. Bọn họ tình nguyện chạy trốn tới nhân tộc lĩnh vực ở ngoài lĩnh vực. Cũng không nghĩ lại bị buộc tham gia như thế khủng bố chiến tranh rồi. Ông cách nghĩ như vậy người không ở số ít. Đầu tiên bắt đầu chạy trốn đều là nhân tộc. Một người chạy, kéo một đám người chạy. Thực mau, sở hữu bị buộc thượng chiến trường nhân tộc thức tỉnh giả tất cả đều quay đầu chạy trốn. Đang chạy trốn trên đường, không ít người bị phẫn nộ dị tộc chặn giết, có chút dị tộc nhìn đến như thế huyết tinh trường hợp. Không chỉ có không trốn đi, ngược lại càng thêm hưng phấn lên, máu tươi cùng tử vong có thể thực tốt kích phát bọn họ hung tính. Bọn họ không hề có địch quân cùng bên ta khái niệm. Chỉ cần tới gần bọn họ vật còn sống, hết thảy đều sẽ bị giết chết. Quân địch giữa nhân tộc binh lính, nhìn đến trước mắt này phúc cảnh tượng, hận đến nôn ra máu. Vì chạy trốn, bọn họ không thể không đoàn kết lên, cùng chặn đường dị tộc chém giết. Có thể chạy đi mấy cái là mấy cái, mặt sau hoa tôn vực to lớn pháo oanh kích. Còn có chiến tranh cự thú cầm kim loại bổng thu hoạch tánh mạng. Phía trước có quân đội bạn chặn đường trở sát. Quân địch các chiến sĩ một đám tâm như cho tàn. Đến bây giờ bọn họ mới hiểu được, bọn họ bị phái lại đây. Căn bản liền không có tồn tại trở về khả năng, lại đây thời điểm mấy chục vạn binh lính. Hiện tại đâu? Vì đánh hạ một cái nơi tụ tập, mấy chục vạn người toàn bộ mai táng ở nơi này. Mặc kệ là tiền trạm bộ đội vẫn là sau lại bộ đội. Dẫn đầu người toàn bộ đều là dị tộc, mặc kệ là đại quan tiểu chức, hoàn toàn không có nhân tộc thức tỉnh giả phân. Tất cả đều bị dị tộc bao viên, bọn họ không màng các chiến sĩ chết sống. Chỉ biết xung phong, xung phong, xung phong. Hiện tại ngẫm lại, những cái đó dị tộc nơi nào đem bọn họ tánh mạng để vào mắt quá. Bọn họ mục đích, chỉ sợ cũng là vì xem bọn họ nhân tộc giết hại lẫn nhau. Chết càng nhiều càng tốt, chết sạch mới là dị tộc nhóm nhạc thấy, quân địch các chiến sĩ không biết trưởng quan là nghĩ như thế nào, nhưng là, bọn họ không nghĩ tái chiến đấu, không muốn chết ở chỗ này, cho nên bọn họ cần thiết phản kháng. Nhìn đến hỗn loạn chiến trường, đường thời đầu tiên là sửng sốt, theo sau lộ ra vài phần thương xót đáng thương nhân tộc. Rõ ràng biết bị dị tộc lợi dụng, còn là cam tâm tình nguyện bị bọn họ đương đao xử, đáng thương. Đáng giận, đường thời thu hồi về điểm này thương hại, thả ra càng nhiều chiến tranh cự thú, thế tất muốn giết sạch sở hữu quân địch. Nếu có thể, hắn tình nguyện từ bỏ tam đại vực người. Cũng muốn bảo toàn hoa tôn vực dân chúng. Hắn không phải thần, hắn cứu vớt không được mọi người. Hắn chỉ có thể cứu vớt đáng giá cứu vớt người, còn lại người. Ha ha, tự sinh tự diệt đi, hủy diệt tính tai nạn tiến đến. Ai còn có thể cố được ai? Không ở sau lưng thọc dao nhỏ. Không ở thời khắc mấu chốt đá ngươi một chân liền không tồi. Còn nói cái gì cứu người? Đường thời vốn là không phải thiện lương người, cũng lấy không ra dư thừa thương hại cho bọn hắn, trận chiến đấu này. Vẫn luôn đánh tới ngày hôm sau bình minh, không ai chạy thoát, sở hữu quân địch tất cả đều chết ở trên chiến trường, lúc sau chiến tranh cự thú rửa sạch chiến. Trường, đem sở hữu trọng thương không chết đều tạp một lần, làm cho bọn họ hoàn toàn nghỉ xả hơi, dính một thân thịt nát cùng huyết ô chiến tranh cự thú trở về. Lúc sau, khẳng định không tránh được lại bị muốn xúc rửa một phen. Chờ bên này thu thập thỏa đáng, đường thời mới tự hành tẩu chiến tranh nhà xưởng xuống dưới. Đem chi thu hồi, máy móc đi bộ cự voi một cái cửa khoang mở ra. Cây thang buông xuống, đường thời từng bước một đi lên đi. Hết chương.